Tổ trạch của Lăng gia, đám người nhìn chằm chằm vào hình chiếu to lớn, biểu tình của mọi người chỉ có một từ ngữ để hình dung là trợn tròn mắt ếch, không đúng mà là trợn mắt há hốc mồm. Trên dưới Lăng gia, từ trưởng bối cao tầng cho đến đệ tử tầm thường đều có biểu tình như nhau. Một số người há to miệng có thể nuốt được cả một quả trứng gà. Yên tĩnh thật lâu sau mới có người kêu lên, sao có thể như vậy? Đúng vậy, không chỉ mình người đó mà tất cả người Lăng gia xem hình chiếu đều muốn hỏi câu này, sao có thể như vậy? Rầm một tiếng, một trưởng bối cao tầm đập bàn, cái bàn gỗ thượng hảo hạng đã bị chụp cho nát vụn. Một lão nhân của Lăng gia nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, lại để tiểu tặc Phương Lâm kia thắng. Xem bộ dạng của lão thì ước gì là tự mình đi chấn áp Phương Lâm một trận. Chết tiệt, thật là đáng chết, vì sao Lăng gia ta luôn chịu thiệt trong tay tiểu tặc này? Thực lực của tiểu tử kia không đáng sợ, nhưng báu vật của hắn rất ghê gớm. Dựa vào báu vật đó, trừ phi gặp một số thiên tài khủng bố của Thượng Tam Quốc, không thì chẳng ai trong trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc làm gì được hắn. Lăng gia ta đã có hai người thua Phương Lâm trong trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc, đây đúng là sỉ nhục. Không thể nuốt chơi cơn tức này, Lăng gia ta còn vài vị cao thủ trong trận chiến Thiên Kiêu cũng cầm báu vật lợi hại, có thể chấn áp tiểu tặc này. Đáng tiếc là giai đoạn thứ hai sắp kết thúc, không có cơ hội gặp tiểu tặc. Yên tâm, giai đoạn thứ ba mới là va chạm thực sự, Phương Lâm sẽ bị răng Lăng gia ta dẫm lên. Khoảnh khắc Lăng Trung Dương bị lửa nuốt chửng thì bị thương nặng, mạng sống đã sắp mất, gã liền bị không gian riêng trực tiếp truyền tống ra ngoài, xem như giữ được một mạng. Phương Lâm liền cất viêm thần cổ đăng, hắn cảm giác cả người mềm nhũn. Trong thời gian này sử dụng viêm thần cổ đăng liên tục làm hắn cũng tiêu hao nhiều tinh huyết. Tuy khí huyết của hắn thịnh vượng, thế nhưng tiêu hao như vậy cũng hơi quá đà. May mắn là ngày cuối cùng trận chiến Thiên Kiêu giai đoạn thứ hai, đánh bại người của Lăng gia xong thì không còn gặp đối thủ nào khác. Phương Lâm có thể thừa dịp này mà nghỉ dưỡng, khôi phục về khí huyết và tinh lực. Lại nhìn thứ hạng thì Phương Lâm đã xếp vào 200 hạng đầu, vị trí cực kỳ ổn định, sẽ không bị dao động nữa. Phương Lâm cũng tìm thứ bậc của Độc Cô Niệm, không ngờ là nàng cũng lọt vào trong 5.000 hạng đầu. Phương Lâm rất ngạc nhiên, hắn vốn tưởng là Độc Cô Niệm không vào nổi 5.000 hạng đầu, vô duyên với trận chiến Thiên Kiêu ở giai đoạn 3. Không ngờ nha đầu này lại giỏi như vậy, cứng rắn xông vào 5.000 hạng đầu, thứ hạng ổn định ở 4.100 mấy, miễn cưỡng không xảy ra bất ngờ thì cơ bản có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Phương Lâm thầm cảm thán, cảnh giới của Độc Cô Niệm không có gì lạ, cũng là linh mạnh nhất trọc như hắn, đột phá còn trễ hơn, thế nhưng cây cầm cổ của Độc Cô Niệm lại cộng với võ học cầm đạo lấy được từ Vô Cực Chiến Điện thì siêu cấp lợi hại, trừ phi là gặp thiên tài có cảnh giới vô cùng cao, không thì ít ai là đối thủ của nàng. Bản thân Phương Lâm khi đối mặt với tiếng cầm của Độc Cô Niệm cũng khó mà ứng đối, chứ đừng nói là người khác. Phương Lâm còn nhìn thấy vài cái tên quen thuộc trên bảng Thiên Kiêu, làm hắn vừa nhìn vừa cảm khái. Mấy người bạn cũ ở Huyền Quốc, đặc biệt Vương Nhị Đản cũng có trong 5.000 hạng đầu. Cái tên quái đản này của gã rất dễ để tìm ra, cực kỳ bắt mắt. Mai Ánh Tuyết, Độc Cô Nhược Hư cũng có trong 5.000 hạng đầu, xếp hạng khá an toàn, sẽ không rớt khỏi 5.000 hạng trong ngày cuối. Phương Lâm còn thấy tên của Hàn Hiểu Tinh, làm hắn rất bất ngờ và ngạc nhiên, thầm phỏng đoán có phải là người trùng tên trùng họ hay không, có lẽ không phải Hàn Hiểu Tinh mà hắn quen biết. Nhưng khi Phương Lâm lấy ngọc giản truyền tin ra, liên lạc với Hàn Lạc Vân thì mới xác định đúng là Hàn Hiểu Tinh thật. Nàng cũng tham gia trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc và xếp hạng khá tốt. Phương Lâm đã lâu không có liên lạc với Hàn Lạc Vân, qua đợt trò chuyện này cũng khiến hắn hiểu biết được nhiều chuyện. Thì ra sau khi Phương Lâm rời khỏi Hạ Tam Quốc đi Huyền Quốc không lâu sau, thì Hàn Hiểu Tinh cũng một mình rời đi. Trước một tháng khi trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc mở ra, nàng mới trở lại từ Hà Tông. Hàn Hiểu Tinh trở về thì người đầy vết thương nhưng thiệt lực lại tiến bộ cực nhanh, đã bước chân vào cảnh giới linh mạch. Không biết Hàn Hiểu Tinh đi ra ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là cũng trải qua nhiều cực khổ, nếu không thì nàng không thể tăng tiến mau như vậy. Hàn Ngâm Nguyệt thì vẫn ở trong Tử Hà Tông, giúp Hàn Lạc Vân xử lý những công việc của tông môn. Phương Lâm nhớ rõ lúc trước chữa cho tỷ muội Hàn gia, hai người đều có tật bệnh bẩm sinh, hắn đã trị hết cho Hàn Hiểu Tinh, Hàn Ngâm Nguyệt bị nặng hơn cho nên hắn chưa chữa cho nàng. Bây giờ thực lực của Phương Lâm đã khác xưa, có nhiều thủ đoạn lúc trước không thể thi triển hoặc không nắm chắc thì bây giờ đã dùng được. Phương Lâm suy nghĩ, chờ kết thúc trận chiến Thiên Kiêu giai đoạn thứ hai, hắn sẽ rút chút thời gian ra trở về Càn Quốc một chuyến, chữa tật bẩm sinh cho Hàn Ngâm Nguyệt. Khi màn đêm buông xuống thì giọng của Tần Hoàng lại vang lên trên đất Cửu Quốc. Trận chiến Thiên Kiêu giai đoạn thứ hai kết thúc, tất cả người ở ngoài 5.000 trên bảng Thiên Kiêu đều bị đào thải. 6 tháng sau sẽ mở ra trận chiến thiên kiêu giai đoạn thứ 3. Tất cả võ giả vào vòng trong 6 tháng sau sẽ phải đi Tần Quốc để tham gia trận chiến thiên kiêu giai đoạn thứ 3. Giọng của Tần Hoàng như hồng trung từ 9 tầng trời vọng xuống, quanh quẩn trên đất Cửu Quốc thật lâu không tan, làm cho người ta chấn động tâm thần. Nhiều người không ngờ là phải chờ 6 tháng sau mới mở ra trận chiến thiên kiêu giai đoạn thứ 3, tức là phải nửa năm sau nữa. Nói đến thì nửa năm cũng không dài. Nhiều võ giả chỉ cần bế quan một cái là trôi qua mấy tháng, nhiều người suy đoán mục đích sắp xếp như vậy. Có lẽ là vì cho các võ giả vào giai đoạn tiếp theo có thời gian để tăng tiến và điều chỉnh chính mình, đặc biệt là những võ giả không có xuất thân từ Thượng Tam Quốc vốn ở thế yếu, cho 6 tháng để họ tăng tiến thực lực, như vậy mới có đủ tự tin mà đối mặt với trận chiến thiên kiêu ở giai đoạn thứ 3. Vương Lâm thầm nhủ, 6 tháng sau, thời gian xem như đầy đủ, còn phải đi Tần Quốc, rốt cuộc có thể cảm nhận được phong quang của Thượng Tam Quốc thế nào. Thứ hạng trên bảng thiên kiêu là hoàn toàn cố định, Vương Lâm đương nhiên lọt vào giai đoạn tiếp theo. Thứ hạng của Độc Cô Niệm gần chót thế nhưng vẫn nằm trong top 5.000, xem như là hữu kinh vô hiểm bước vào vòng sau. Ngày thứ 7 sau khi trận chiến thiên kiêu giai đoạn 2 kết thúc, một vị khách không mời mà đến đã chạy tới Trấn Bắc Điện. Trong đại điện, Ngô Trọng ngồi trên bảo tọa điện chủ, mặt không biểu tình, có vẻ rất âm trầm. Bên dưới đại điện, Phương Lâm và một nam nhân trung niên đối diện nhau. Nam nhân trung niên này mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, không giận mà uy, hai tay chắp sau lưng. Người này một ngày trước đột nhiên đến Trấn Bắc Điện, tự xưng là sứ giả của giám sát điện, muốn mang Phương Lâm đi giám sát điện để nhận thẩm vấn. Đan Minh là thế lực cực kỳ khổng lồ, nó rắc rối và phức tạp, thống ngự tất cả luyện đan sư trên cửu quốc, tất nhiên là có cơ cấu chuyên môn giám sát các phương. Giám sát điện là một cơ cấu như vậy. Hay ai làm trái quy định của Đan Minh sẽ nhận giám sát điện thẩm vấn và xử phạt. Ví dụ lúc trước Phương Lâm ở cấm địa cổ đan cướp túi cửu cung của chuyển nhân các điện, sau khi hắn đi ra bị phạt phải tiến vào thâm nguyên đan tỉnh trăm ngày, đây là giám sát điện phán hình phạt cho hắn. Có thể nói giám sát điện có quyền lợi rất lớn trên cả 32 điện, có thể trực tiếp thẩm vấn trừng phạt bất cứ điện chủ nào. Điện chủ của giám sát điện được 8 vị túc lão cùng tuyển chọn ra sẽ không có thiên hướng người này, giữ trung lập tuyệt đối. Trong giám sát điện trừ điện chủ ra còn nhiều giám sát sứ, có đến từ cao tầng Đan Minh, có đến từ các thế gia đan đạo, đại biểu cho lợi ích các phương. Trong khi giám sát điện chủ không ra mặt, không can dự vào thì những giám sát sứ này có quyền lợi thẩm vấn bất cứ luyện đan sư nào ở dưới ngũ đỉnh. Nam nhân áo đen trước mắt là sứ giả của giám sát điện, có lệnh bài thân phận của giám sát điện. Phương Lâm ôm quyền, ngữ khí hết sức bình tĩnh hỏi. Dám hỏi vị giám sát sứ đại nhân này tại sao muốn thẩm vấn tại hạ, hình như tại hạ cũng không phạm lỗi gì. Nam nhân áo đen lạnh lùng cao ngạo nhìn Phương Lâm. Có người báo với giám sát điện rằng ngươi là luyện đan sư nhưng phẩm hạnh không ngay ngắn, dùng độc hại người, nhiều lần vũ nhục thế gia đan đạo, xúc phạm tới giới luật của Đan Minh. Phương Lâm thầm cười nhạt, có người muốn ra tay với hắn sao, có chút thủ đoạn, lợi dụng giám sát điện để đối phó với hắn. Phương Lâm vẫn bình tĩnh nói. Hồi bẩm giám sát sứ đại nhân, tại hạ không dùng độc hại người, càng chưa từng vũ nhục thế gia đan đạo. Nếu không có chứng cứ mà đã muốn mang tại hạ đi thẩm vấn thì xin lỗi, tại hạ không chấp nhận. Vị giám sát sứ áo đen nghe vậy híp mắt, nhếch mép lạnh lùng nói. Vì không có chứng cứ nên mới cần người phối hợp thẩm vấn. Nếu ngươi bị oan uổng, tất nhiên giám sát điện sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Hay là trong lòng ngươi có quỷ không muốn phối hợp? Mặt của Phương Lâm càng lạnh hơn. Giám sát sứ đại nhân, dám hỏi một câu là ai tố cáo ta? Giám sát sứ áo đen nói, chuyện đó thì ngươi không cần biết. Phương Lâm bật cười, vậy tại hạ hỏi thêm một câu, giám sát sứ đại nhân xuất thân từ đâu? Giám sát sứ áo đen nghe hỏi sắc mặt hơi biến, hừ lạnh nói, bản sứ xuất thân không cần ngươi hỏi nhiều, bây giờ ngươi chỉ cần theo ta đi giám sát điện, nói rõ ràng từng chuyện của ngươi là được. Miêu trưởng lão ở một bên nghe thật lâu, giờ phút này đứng ra nói, giám sát sứ, lão phu nhớ là không có chứng cứ gì thì giám sát sứ không có quyền mang ai đi giám sát điện cả. Giám sát sứ áo đen lạnh lùng liếc qua miêu trưởng lão. Bản sứ tất nhiên là có chứng cớ, chẳng qua đi vội không mang theo trên người, đều để ở giám sát điện. Chỉ cần Phương Lâm đi theo bản sứ để làm rõ ràng từng chuyện là được. Miêu trưởng lão lắc đầu. Nếu giám sát sứ không có chứng cớ trong tay thì Phương Lâm không thể theo giám sát sứ đi giám sát điện. Giám sát sứ áo đen hơi âm trầm, gặng hỏi. Như thế nào? Không lẽ người của Trấn Bắc Điện các ngươi đặc biệt hơn, giám sát điện cũng không quản được các ngươi sao? Miêu trưởng lão không chút sợ hãi mỉm cười nói. Không phải Trấn Bắc Điện ta đặc biệt, giám sát điện tất nhiên ở trên Trấn Bắc Điện có trách nhiệm phán phạt, nhưng giám sát sứ muốn mang Phương Lâm đi nhận thẩm vấn tất nhiên phải làm theo quy củ. Giám sát điện tồn tại chẳng phải là vì bảo vệ quy củ của Đan Minh sao? Lẽ nào giám sát sứ thân là người chấp pháp mà lại phạm pháp? Miêu trưởng lão nói lời hơi nặng nhưng là cũng cố ý nói vậy vì không để Phương Lâm bị mang đi. Giám sát điện là một nơi thế nào, miêu trưởng lão cũng là người cũ của Đan Minh, ngày xưa đã từng nhậm chức trong giám sát điện một thời gian nên biết nơi đó ra sao. Nếu bị thẩm vấn trong giám sát điện thì đó là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Giám sát điện muốn làm gì ngươi thì làm, dù ngươi không làm sai chuyện gì, nhưng có người muốn sửa trị ngươi, họ sẽ chụp mũ lên đầu ngươi. Không đi giám sát điện thì mọi chuyện còn đường cứu vãn. Đã bước vào giám sát điện, dù ngươi không bị gì, được thả ra thì cũng sẽ để lại vết nhơ trên người. Giám sát sứ áo đen bỗng quát to, nói bậy bạ. Ta làm giám sát sứ tất nhiên có quyền lợi mang bất cứ luyện đan sư nào đi nhận thẩm vấn. Đây là trách nhiệm của giám sát sứ, không ai có thể khoa tay múa chân. Biểu tình của miêu trưởng lão hơi khó coi, ai nấy đều nhìn ra giám sát sứ áo đen này cố ý nhắm vào Phương Lâm, mục đích đến đây muốn dẫn hắn đi giám sát điện. Có thể tưởng tượng tình cảnh của Phương Lâm khi đến đó. Phương Lâm mỉm cười, nếu giám sát sứ đại nhân không có chứng cứ gì thì xin lỗi, tại hạ không thể đi theo đại nhân đến giám sát điện. Phương Lâm nói xong, vớt lờ người này, xoay người đi. Mặt giám sát sứ áo đen trắng bệch, mắt tràn đầy lửa giận, muốn lập tức ra tay chấn áp Phương Lâm ngay. Gã làm giám sát sứ có thân phận rất cao, trừ phi là nhân vật từ điện chủ trở lên, nếu không thì chưa từng có người dám có thái độ đó với gã. Đây đúng là không thèm để thân phận giám sát sứ của gã vào trong mắt. Giám sát sứ áo đen chỉ vào Phương Lâm quát to. Phương Lâm, người dám chống đối giám sát điện thật cản rỡ. Phương Lâm vẫy tay ra sau, không thèm để ý, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Những người ở trong điện ngó nhau, thầm kinh thán lá gan của Phương Lâm, dám đối xử với giám sát sứ như thế. Nên biết là giám sát sứ đại biểu cho giám sát điện, khi đi ra ngoài dù là cỡ điện chủ cũng phải nể nang vài phần. Phương Lâm thì chẳng những không nể tình mà còn lên mặt. Giám sát sứ áo đen lạnh lùng cười, mắt lóe tia hung dữ, có chút đắc ý như gian kế đã thực hiện được. Tốt lắm, người đã chống đối giám sát điện, vậy ta đành xin phép điện chủ, dùng thủ đoạn cứng rắn, mang người đi giám sát điện vậy. Phương Lâm vốn tưởng giám sát điện sẽ không làm gì, hắn không ngờ là mình gặp rắc rối không nhỏ. Qua ba ngày một vị giám sát sứ khác đến Trấn Bắc Điện mang theo cái gọi là chứng cớ. Hai giám sát sứ trêu cợt nhìn Phương Lâm, giám sát sứ áo đen lạnh lùng cười. Giờ thì dù thế nào người cũng phải đi theo chúng ta một chuyến. Phương Lâm xì cười, lắc đầu ném ngọc giản trả lại hai giám sát sứ. Hắn lộ vẻ mặt khinh thường nói, nếu thứ này cũng có thể làm chứng cứ thì ta thật không còn lời gì để nói. Chạm ra cái gọi là giám sát điện, giám sát sứ cũng chỉ có thế, là đồ chơi cho bọn thế gia đàn đạo. Hai giám sát sứ biểu tình cực kỳ khó coi. Giám sát sứ áo xám lạnh lùng nói, mặc kệ người có bất mãn gì đều phải đi theo chúng ta, nếu không thì chúng ta không ngại trực tiếp ra tay áp người đi giám sát điện. Miêu trưởng lão ở một bên nói, Phương Lâm là đệ tử thân truyền của điện chủ, cần Diệp điện chủ đồng ý thì các người mới mang hắn đi được. Giám sát sứ áo xám mặt không biểu tình nói, Diệp Mộng Tiên đã không phải là điện chủ của Trấn Bắc Điện, Phương Lâm cũng không phải người thừa kế điện chủ gì đó, hắn chỉ là luyện đan sư bình thường, không có thân phận gì đặc biệt. Mãi đến giờ phút này, miêu trưởng lão Phương Lâm mới tỉnh ra, thì ra đây mới là thủ đoạn thực sự của Lăng gia. Lúc trước Ngô Trọng đến tiếp nhận Trấn Bắc Điện chỉ là một phân đoạn trong đó, chèn ép Phương Lâm chỉ là tiện tay. Quan trọng nhất là cướp đi thân phận người thừa kế điện chủ của hắn, làm hắn mất hết đặc quyền, thân phận trong Đan Minh. Giờ Lăng gia sử dụng quan hệ trong giám sát điện, lợi dụng giám sát điện đi đối phó với Phương Lâm. Phương Lâm mất đi thân phận nặng ký thì chỉ còn là luyện đan sư bình thường. Hắn quá nhỏ bé ở trước giám sát điện, giám sát sứ hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực để chế phục Phương Lâm mà không dính vào rắc rối gì. Phương Lâm cười lạnh, hắn đã xem thường Lăng gia, không ngờ là có liên hoàn kế chờ mình. Nhưng ngẫm lại là Phương Lâm quá sơ sẩy, hắn đã mất đi thân phận người thừa kế điện chủ, tuy rằng âm thầm khống chế Trấn Bắc Điện, nhưng mặt ngoài hắn lại chỉ là luyện đan sư tứ đỉnh bình thường, không có đặc quyền gì. Giám sát điện muốn thẩm vấn thì hắn không có đường chống cự. Giám sát sứ áo đen đầy giễu cợt nói, như thế nào? Ta thấy người nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta, không thì khó tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Phương Lâm nhìn hướng Ngô Trọng, nửa cười nửa không hỏi, Ngô điện chủ nói xem ta có nên đi cùng bọn chúng hay không? Cơ mặt của Ngô Trọng co giật, gã ước gì Phương Lâm chết ngay đi, nhưng là gã lại bị hắn khống chế. Nếu hắn bị giám sát điện mang đi, thì chất độc trong người gã ra sao? Ngô Trọng đành phải mở miệng. Hai vị giám sát sứ, có lẽ có chuyện gì hiểu lầm, không cần sốt ruột mang Phương Lâm đi giám sát điện. Hai giám sát sứ nghe vậy thì ngây người, nhủ thầm họ Ngô nhà ngươi làm sao thế này? Chẳng phải đã bàn trước là phối hợp với nhau sao? Tại sao bây giờ lại nói ngược lại với chúng ta? Hai người liên tục nháy mắt với Ngô Trọng, tiếc rằng gã lại vờ như không thấy. Đương nhiên Ngô Trọng thấy hai giám sát sứ đá lông mày, nhưng gã không có cách nào. Gã sớm biết là có một màn này, nhưng giờ không thể phối hợp với hai giám sát sứ. Nếu không bị hạ độc thì Ngô Trọng còn có thể phối hợp với họ, nhưng hiện giờ cái mạng nhỏ của hắn quan trọng hơn. Phương Lâm mỉm cười hoàn toàn không e ngại. Hai vị, Ngô điện chủ không đồng ý ta đi nhận thẩm vấn, các ngươi xem phải làm sao. Hai giám sát sứ tức đến bể phổi, chửi thầm Ngô Trọng không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ do làm cho xong việc trước đã, dù Ngô Trọng đã đụng trận phản chiến. Giám sát sứ áo đen nói với Ngô Trọng, Ngô điện chủ, tuy ngươi là điện chủ nhưng Phương Lâm nhận thẩm vấn không có liên quan gì tới ngươi, ngươi không thể ngăn cản quyền lợi chấp pháp của giám sát điện ta. Giám sát sứ áo đen nháy mắt với Ngô Trọng cảnh cáo nếu còn ngăn cản họ thì sẽ biết tay. Ngô Trọng cau mày ra vẻ uy nghiêm nói, Phương Lâm là người của Trấn Bắc Điện ta, bổn tọa là Trấn Bắc Điện chủ, sao có thể nói là không liên quan đến bổn tọa? Nếu muốn thẩm vấn thì có thể trực tiếp làm ở chỗ này, tại sao phải đi giám sát điện? Phương Lâm nghe vậy trong lòng vui như nở hoa. Ngô Trọng tuy là con rối điện chủ nhưng dù gì có thân phận điện chủ ở đó, là người khống chế ở Trấn Bắc Điện mặt ngoài, lời gã nói là rất nặng ký. Hai giám sát sứ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mục đích duy nhất của họ là mang Phương Lâm đi giám sát điện. Đến chỗ đó rồi thì mọi việc đều dễ làm. Mục đích của họ không phải là điều tra mà muốn định tội để xử phạt Phương Lâm. Thẩm vấn Phương Lâm ở đây thì có ích gì, nhưng chứng cứ này không có sức thuyết phục. Nếu thẩm vấn mà có thể hỏi được cái gì, trừ phi là Phương Lâm bị nhũn não tự mình thừa nhận. Giám sát sứ áo đen mất kiên nhẫn, giọng điệu lộ ra vẻ âm u và uy hiếp. Ngô điện chủ hãy suy nghĩ cho kỹ, thật sự muốn ngăn cản chúng ta sao? Ngô Trọng thầm kêu khổ, cảm giác thân bất do kỷ làm gã muốn đứt cả dây thần kinh nhưng vẫn phải cố trèo chống. Vá môi Ngô Trọng co giật, biểu tình quái dị. Bổn tọa cho rằng thẩm vấn Phương Lâm ở đây cũng giống nhau, không cần phải đi giám sát điện. Giám sát sứ áo xám bỗng lấy ra một cái ngọc bài, mắt lạnh như băng nhìn Ngô Trọng, cao giọng quát. Thủ dụ của điện chủ ở đây, Phương Lâm nhất định phải đi giám sát điện, không ai được phép ngăn cản, bao gồm cả Trấn Bắc điện chủ nhà ngươi. Ngô Trọng trong lòng lạnh lẽo, không ngờ hai người này mang theo cả dụ lệnh của giám sát điện chủ, lần này đúng là rắc rối to, dù Ngô Trọng nói gì thì cũng không thể tránh cho Phương Lâm bị mang đi giám sát điện. Ngô Trọng nhìn hướng Phương Lâm, mắt chất chứa cầu xin, như muốn nói ta đã cố hết sức, ngươi đưa thuốc giải cho ta rồi ngoan ngoãn mà đi giám sát điện đi. Phương Lâm lại vờ như không thấy, lạnh lùng nhìn hai gã giám sát sứ. Phương Lâm liền hỏi, bây giờ ta không có thân phận gì nên nhất định phải đi theo các ngươi sao? Giám sát sứ áo đen cười nói, đúng vậy, người đã nghĩ rõ ràng, đồng ý đi theo chúng ta rồi sao? Phương Lâm mỉm cười, ta nghĩ rõ rồi, đồng ý đi theo các ngươi, thế nhưng trước đó có một việc cần lo cho xong đã, không mất bao lâu thời gian, hai vị có thể chờ đợi giây lát được không? Hai giám sát sứ nhíu mày hỏi, việc gì? Phương Lâm nhìn hướng Miêu trưởng lão lớn tiếng nói, ta muốn thi luyện đan sư ngũ đỉnh để trở thành đại sư đan đạo. Lời vừa thốt ra là mọi người giật nảy mình, hai giám sát sứ thì mặt mày biến sắc. Luyện đan sư đạt tới cấp độ ngũ đỉnh có thể gọi là đan đạo đại sư. Đây là một loại vinh dự, đa số luyện đan sư suốt đời cũng khó mà bước vào hàng ngũ đại sư đan đạo. Trở thành đại sư đan đạo đi đến đâu cũng nhận được người ta tôn kính, có thể tùy tiện tìm kiếm địa vị trưởng lão khách khanh trong một số đại tông môn, đại thế lực nào đó. Đan đạo đại sư có địa vị rất cao trong đan minh, có nhiều đặc quyền, điện chủ của 32 điện cũng không thể mệnh lệnh cho đan đạo đại sư. Dù đan đạo đại sư phạm lỗi miễn không phải sai lầm nghiêm trọng thì bình thường đan minh sẽ phạt nhẹ, mà lỗi nhỏ thì được xóa. Trước mắt Phương Lâm chỉ là luyện đan sư tứ đỉnh, hắn lại mất đi thân phận người thừa kế xem như một luyện đan sư bình thường không có đặc quyền địa vị gì. Nhưng nếu Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo thì địa vị của hắn ở đan minh sẽ khác. Đan đạo đại sư nhận được ưu đãi, dù là giám sát điện muốn thẩm vấn đại sư đan đạo cũng phải được cao tầng bên trên đồng ý. Hai giám sát sứ tầm thường muốn dẫn đại sư đan đạo đi giám sát điện thẩm vấn là chuyện tuyệt đối không thể. Dù giám sát điện chủ gật đầu thì bên trên đan minh cũng sẽ lời ra tiếng vào. Nói trắng ra là đan đạo đại sư rất thừa thớt, mỗi người đều vô cùng quý giá. Khi Phương Lâm trở thành đan đạo đại sư thì hắn sẽ có được càng nhiều đặc quyền hơn đan đạo đại sư bình thường. Đơn giản là vì tuổi tác chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Đại sư đan đạo chưa đầy 20 tuổi là không thể tưởng tượng được. Phòng trừng ở trong lịch sử, nguyên cái đan minh này cũng chưa từng xuất hiện đại sư đan đạo mà tuổi chưa đến 20. Ai nấy đều biết đan đạo đại sư không đầy 20 tuổi thì sẽ có tiềm lực lớn cỡ nào. Cao tầng đan minh cũng không ngu ngốc, thiên tài như vậy tuyệt đối sẽ nhận được bồi dưỡng hết mức, được xem trọng, sẽ không vì chút chuyện giả dối không có thật mà để giám sát điện hãm hại Phương Lâm. Nên Phương Lâm muốn trở thành đại sư đan đạo để cho mình có được đặc quyền, để có tầng đan minh xem trọng mình, vậy giám sát điện sẽ không dễ nhắm vào hắn. Giám sát sứ áo đen cứng rắn lạnh lùng nói, không được, ngươi phải theo chúng ta đi giám sát điện ngay, không có thời gian mà chờ ngươi. Giám sát sứ áo xám càng trực tiếp hơn, đi vài bước đến gần Phương Lâm, khí tức ẩn giấu mà không phát, tùy thời ra tay. Phương Lâm hử lạnh một tiếng. Đan minh từng có quy củ, bất cứ vị luyện đan sư của đan minh ở bất cứ tình huống nào đều có thể thi đan đạo, dù là giám sát điện cũng không có quyền ngăn cản ta. Miêu trưởng lão lên tiếng, đúng vậy, Hai vị giám sát sứ muốn phá hỏng quy củ của Đan Minh sao? Nếu vậy lão phu sẽ báo ngay việc này cho cao tầng Đan Minh biết để cao tầng quyết định. Hai vị giám sát sứ biểu tình cực kỳ khó xem. Đan Minh đúng là có quy củ này, chỉ cần không bị trục xuất ra thì bất cứ luyện đan sư nào, tình huống nào cũng có thể thi đan đạo. Giám sát điện tuy có quyền lợi chấp pháp nhưng phán phạt không thể ở trên quy củ này. Trong lịch sử Đan Minh từng có luyện đan sư làm trái nội quy, khi sắp bị giám sát điện xử phạt thì đưa ra yêu cầu thi luyện đan sư. Dù giám sát điện không đồng ý nhưng cao tầng Đan Minh vẫn cho luyện đan sư kia thi. Kết quả là một hơi thông qua, thân phận địa vị tăng lên, tội sắp đặt lên người y cũng giảm bớt hơn một nửa ngay lập tức. Phương Lâm cười tủm tỉm hỏi. Hai vị nên cảm thấy may mắn khi chứng kiến một đan đạo đại sư chưa đầy 20 tuổi sắp xuất hiện, sao sắc mặt lại khó coi như chó vậy? Giám sát sứ áo đen hử mũi. Giám sát sứ áo xám cực kỳ không cam lòng nói. Nếu ngươi muốn thi đan đạo vậy chúng ta không có quyền ngăn cản, nhưng nghe nói đoạn thời gian trước ngươi vừa thành luyện đan sư tứ đỉnh, bây giờ tùy tiện thi luyện đan sư ngũ đỉnh thì có bao nhiêu nắm chắc có thể thành công? Phương Lâm cười khẩy nói, chuyện đó không nhọc lòng hai vị. Chỉ cần tại hạ trở thành đại sư đan đạo thì hai vị dù là giám sát sứ cũng không có tư cách, không có tuổi để dẫn ta đi giám sát điện nhận thẩm vấn, trừ phi được cao tầng Đan Minh gật đầu đồng ý, rõ chưa? Quân Mộng Trần sắc mặt âm trầm nói, hử, ngươi không thể nào thành công. Phương Lâm cười cũng không nói nhiều, khuôn mặt tự tin và ung dung như thể đã nắm mọi thứ trong tay. Mọi người đi thử luyện điện, nơi này đặt nhiều đan lô chuyên dành cho các luyện đan sư kiểm tra. Miêu trưởng lão nói với Phương Lâm. Phương Lâm, người nên biết quá trình thăng cấp luyện đan sư cũng không cần phải lão phu nói nhiều. Phương Lâm gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ thi kiểm tra luyện đan sư ngũ đỉnh khác với thăng cấp trước kia. Luyện đan sư ngũ đỉnh này khó khăn và rườm rà hơn một chút. Dù sao thì bước chân vào hàng ngũ luyện đan sư ngũ đỉnh thì được coi là đại sư đan đạo, mức độ thi sẽ khó khăn và khắc nghiệt hơn. Thi kiểm tra luyện đan sư ngũ đỉnh chia ra làm 3 phần, một là đan nghệ, hai là đan tâm và ba là đan hồn. Trong 3 đợt thi kiểm tra thì thứ nhất đan nghệ thử thách trình độ luyện đan của luyện đan sư, thứ hai đan tâm là thử thách luyện đan sư có tâm tính thành đại sư hay không, thứ ba đan hồn là thử thách vô cùng đặc biệt. Cái gọi là đan hồn cho đến nay cũng không ai nói rõ được nó là cái gì. Có người cho rằng đan hồn tức là trình độ thân hòa giữa luyện đan sư và đan dược, có người lại cảm thấy đan hồn là tinh thần, là nghị lực của luyện đan sư. Đậu hết cả 3 mục kiểm tra mới xem như chính thức bước chân vào hàng ngũ đan đạo đại sư. Thất bại thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, phải chờ 1 năm sau mới được thi tiếp lần nữa. Thông thường đan nghệ là dễ đậu nhất, đan tâm và đan hồn thì không dễ thông qua, đặc biệt là thi đan hồn hiền diệu khó dò. Nhiều nhân vật cho dù đã trở thành đan đạo đại sư nhưng khó nói được đan hồn thử thách là cái dạng gì. Phương Lâm quá trẻ tuổi, nhiều người có mặt đều cho rằng hắn khó mà thành công. Miêu trưởng lão thì luôn xem trọng Phương Lâm cũng thầm lo lắng. Hai sứ giả giám sát thì đinh ninh Phương Lâm không thể đậu, chờ xem màn kịch mà hắn sẽ bị xấu mặt nơi đây. Ngô Trọng, Phùng Diêu ba vị này thì tâm tình phức tạp, bọn họ vừa không hy vọng Phương Lâm thi đậu, lại vừa không mong thấy hắn bị giám sát sứ mang đi. Tâm tình lúc này chỉ có mình họ mới biết. Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh đi tới trước một đan lô, sờ tay lên, khóe môi khẽ cong lên. Hai sứ giả giám sát thẩm nghĩ, hử, chờ xem, lát nữa người còn cười nổi hay không. Miêu trưởng lão nhìn Phương Lâm, thần thiết nói, thử thách đan nghệ là ngươi phải luyện chế ra thông tâm đan ngũ phẩm, có phẩm chất thấp nhất là trung đẳng, thất bại một lần xem như không hợp cách, hiểu chưa? Phương Lâm gật đầu, nhìn hai sứ giả giám sát, với vẻ mặt xem kịch vui đứng gần đó, hắn mỉm cười hỏi. Hai vị không biết hai vị có đến cảnh giới đan đạo đại sư hay chưa? Hai vị này biểu tình cực kỳ khó xem khi nghe hỏi vì hai người đều không phải đan đạo đại sư, vẫn còn cả đặc cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh. Không phải là tạo nghệ đan đạo họ kém mà vì mãi không qua được thử thách đan tâm và đan hồn cho nên không cách nào trở thành đại sư đan đạo. Giám sát sứ áo đen lạnh lùng nói, hử, đại sư đan đạo không phải dễ dàng đạt được, ngươi còn nhỏ mà ham nhìn xa chẳng ra cái gì. Giám sát sứ áo xám thì nói, Phương Lâm, tuy ngươi là thiên tài nhưng hiện tại ngươi không thể đạt đến trình độ đại sư đan đạo, ngươi muốn dùng điều này để trốn tránh thẩm vấn của giám sát điện thì đúng là ngu. Phương Lâm bật cười, mắt lộ rõ một tia khinh thường. Nói cả nửa ngày thì hai vị cũng giống như ta, chẳng qua chỉ là luyện đan sư tứ đỉnh, ta còn tưởng rằng hai vị đã là đại sư đan đạo rồi chứ. Hai người tức giận đến ngứa răng, ước gì có thể tát cho Phương Lâm vài cái. Chúng ta nếu là đan đạo đại sư thì sẽ làm giám sát sứ để chạy chân cho giám sát điện hay sao, sớm đã đi hưởng phúc rồi. Phương Lâm không quan tâm nhiều tới hai người này, chờ dược liệu trần cần cho việc luyện chế thông tâm đan được đưa đến, hắn bắt tay và chuẩn bị luyện đan. Thông tâm đan là đan dược ngũ phẩm, cũng là đan dược phải luyện chế khi mà thi luyện đan sư ngũ đỉnh. Mỗi luyện đan sư ngũ đỉnh khi nhận thử thách đều phải luyện chế thông tâm đan. Mức độ khó luyện chế của thông tâm đan là khá cao trong nhiều đan dược ngũ phẩm bởi vì quá trình luyện chế của nó hơi rườm rà, đặc biệt kiểm soát lửa và độ chính xác thời gian bỏ dược liệu đều có yêu cầu rất cao. Nói trắng ra là đan dược thử thách khắc nghiệt về tạo nghệ của luyện đan sư, cho dù có được hồn mệnh đan hỏa cực kỳ xuất chúng hoặc là có được mấy môn thuật luyện đan cổ ghê gớm, thế nhưng nếu tạo nghệ đan đạo không tốt thì vẫn rất khó mà luyện được ra thông tâm đan. Nhưng cũng vì mức độ luyện chế thông tâm đan khó khăn cho nên mới dùng để làm hạng mục thử thách luyện đan sư ngũ đỉnh, vì cần phải kiểm soát nghiêm khắc. Đương nhiên chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, bỏ nhiều thời gian vào thì cơ bản mỗi luyện đan sư đều có đủ thực lực để luyện chế ra thông tâm đan. Miêu trưởng lão nói, vì để lần thi này công khai trong suốt nên ta đã liên lạc với cao tầng đan minh, mọi thứ ở đây sẽ dùng theo kiểu hình ảnh phản chiếu như kiểu live stream trực tiếp cho cao tầng nhìn thấy hết, không để bất cứ ai gian lận, cũng không cho ai quấy nhiễu Phương Lâm dự thi. Miêu trưởng lão sai người rời một khối đá thủy tinh to bự đặt ở gần đó, vậy là đan minh có thể xem tinh thạch để trình chiếu toàn bộ quá trình luyện đan của Phương Lâm. Hai giám sát sứ tái mặt, Miêu trưởng lão làm vậy không phải đề phòng Phương Lâm gian lận mà đang đề phòng hai người phá hoại cuộc thi thăng cấp của hắn. Lúc này trong một đại điện cao tầng, mấy chục cao tầng đan minh chú ý cuộc thi thăng cấp của Phương Lâm. Phương Lâm hiện giờ chưa đến 2 tuổi mà đã thi kiểm tra luyện đan sư ngũ đỉnh, thật kinh người. Không nói lần này hắn có thành công hay không, nhưng độ tuổi như hắn mà là luyện đan sư tứ đỉnh, trong đan mình chúng ta sợ là không có mấy ai. Đúng là rất hiếm, trừ đệ tử thân truyền của mấy vị túc lão, chuyển nhân của mấy đại gia tộc đan đạo lớn lánh đời ra, chúng ta chỉ biết nha đầu Long Gia và Phương Lâm này. Nói đến nha đầu của Long Gia thì hình như cũng chuẩn bị đột phá đại sư đan đạo rồi, không biết là khi nào thì nàng sẽ thành công. Nhà đầu của Long Gia quá kinh diễm, có lẽ nàng sẽ là một trong những thiên tài đan đạo xuất sắc nhất đan minh ta trong tương lai. Không nói nhiều nữa, nhìn sang Phương Lâm đi, tiểu tử này cũng là người thú vị. Tiểu tử này đắc tội mới thế gia đan đạo, lấy Lăng Gia dẫn đầu, phòng trưng tình cảnh hơi khó khăn. Nhưng nếu hắn trở thành đại sư đan đạo thì tình huống sẽ khác hẳn. Với điều kiện là hắn có thể thành công, ta thì không tin lắm. Trong thí luyện điện, mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Phương Lâm vỗ vào đan lô, hồn mệnh đan hỏa tuôn ra trải rộng, sau đó hắn thả hồn mệnh đan hỏa loại thứ hai. Hai loại lửa giao hòa, nhiệt độ trong đan lô bỗng chốc tăng lên, bày ra hai màu sắc khác nhau. Thấy cảnh này, những người có mặt tia mắt liền thay đổi, đặc biệt là hai sứ giả giám sát hết sức kinh ngạc. Không phải là ai cũng có được hai loại hồn mệnh đan hỏa, luyện đan sư tầm thường không thể dung hợp được vì tính nguy hiểm quá lớn. Giám sát sư áo đen lạnh lùng nói, hừ, dù có được hai loại hồn mệnh đan hỏa nhưng khoe khoang kiểu đó thì thật kịch cỡm. Đan lô nóng bỏng, Phương Lâm nhanh tay lẹ mắt không ngừng ném dược liệu vào trong. Quá trình luyện chế thông tâm đan phức tạp, không thể nắm hết dược liệu vào, cần phải chia thời gian. Cái này yêu cầu luyện đan sư phải nắm giữ hỏa hầu cực kỳ chính xác, sơ sẩy một chút là luyện đan thất bại ngay. Miêu trưởng lão nhìn động tác của Phương Lâm mà tay rịn mồ hôi. Luyện đan sư già kinh nghiệm phong phú như Miêu trưởng lão khi luyện chế thông tâm đan thì xác suất thành công cũng không cao, càng đừng nói tới trẻ tuổi như Phương Lâm, không có đủ kinh nghiệm, dễ khiến việc nắm bắt thời cơ là không chuẩn. Thế nhưng thủ pháp động tác của Phương Lâm lại cực kỳ vững vàng, trông như một luyện đan sư lão hữu luyện đan nhiều năm, giờ tay nhấc chân không nhiều một phần, không thiếu một ly, xem rất là đã mắt. Trong cao tầng đan minh có người khen, người trẻ tuổi này thật lợi hại, sử dụng hai loại hồn mệnh đan hỏa cùng một lúc không nói, nắm giữ thời cơ hỏa hầu và luyện đan rất tốt, không thiếu sót chút gì. Một người khác gật đầu, đúng vậy, chỉ riêng chiêu này đã cho thấy tiểu tử này bất phàm, đáng để bồi dưỡng. Có người lại bĩu môi không có hảo cảm gì với Phương Lâm. Nếu không làm được điều này thì hắn cũng không cần thi nữa. Đây chỉ là trình độ mà mỗi đan đạo đại sư cần có, không đáng để ngạc nhiên. Lúc này việc luyện chế thông tâm đan đến giây phút cực kỳ then chốt. Luyện chế thông tâm đan này có 3 lần thời cơ để điều chỉnh thế lửa. 3 lần điều chỉnh cũng là chỗ then chốt, khó khăn nhất trong luyện chế thông tâm đan. Sơ sẩy một cái là không thể thuận lợi luyện chế ra được. Phương Lâm thì ung dung, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, còn có tia sáng vàng nhạt dâng lên nơi đáy mắt, đây chính là nhập vi kim đồng. Với đôi mắt nhập vi kim đồng, mọi thứ trong đàn lô không thoát khỏi mắt của Phương Lâm, có thể thấy là rõ mồn một. Đám người bên ngoài nín thở nhìn Phương Lâm chằm chằm. Trong khoảnh khắc, hai tay Phương Lâm nhích lên, hồn mệnh đanh hỏa bao phủ đàn lô yếu bớt ngay, rồi hắn nhanh tay ném hai loại dược liệu vào. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, chớp mắt đã xong, không có gì chần chờ do dự, nhanh gọn dứt khoát. Miêu trưởng lão thầm khen, giỏi. Miêu trưởng lão thấy thủ pháp của Phương Lâm quen thuộc, động tác nhanh nhẹn thì rất mừng. Hai giám sát sứ thì âm trầm, hử, chẳng qua là lần đầu tiên thay đổi thế lửa, còn hai lần nữa, hai lần này cần tinh tế hơn, ta không tin hắn có thể hoàn thành lưu loát như vậy. Bên ngoài ảnh chiếu, đám cao tầng Đan Minh cũng khen Phương Lâm, ít ra thì đến bây giờ biểu hiện của hắn không chút sai lầm, hoàn mỹ khiến người ta khó tin. Một lão nhân Đan Minh gật đầu, biểu hiện của tiểu tử này hoàn toàn không giống với người trẻ tuổi chưa đến 20. Một số người đồng ý, thủ pháp và động tác của Phương Lâm quá quen thuộc, có cảm giác như đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Có người thì lại không vui khi thấy Phương Lâm được khen, chen mõm. Giờ bình luận hắn thế này thế kia còn hơi sớm, chờ hắn luyện ra thông tâm đan rồi nói. Chợt có người kêu lên, các người xem kìa. Cao tầng Đan Minh ở đây hay là đám người trong thí luyện điện đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên khó tin mà nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nhắm mắt lại, đôi tay như bươm bướm xuyên hoa, vi diệu để khống chế lửa. Nhắm mắt luyện đan. Phương Lâm đang nhắm mắt luyện đan, hoàn toàn không có xem tình huống đan lô, mà nhắm tịt mắt lại. Giá, sứ giả giám sát rất muốn lên tiếng chất vấn, tiểu tử này điên rồi sao, hắn nghĩ mình là ai. Nhưng gã ngẫm lại, nếu lớn tiếng thì sẽ bị người ta cho rằng là quấy nhiễu Phương Lâm luyện đan. Vì thế cho nên hắn bịt chặt mõm lại, không dám phát ra âm thanh gì. Miêu trưởng lão cũng là biểu tình ngạc nhiên, sau đó thì dở khóc dở cười. Tiểu tử nhà ngươi luyện đan cho đàng hoàng không được sao, còn cố ý nhắm mắt lại, chẳng phải rảnh rỗi sinh nông nổi, tự tăng độ khó cho game. Hơn nữa nhắm mắt luyện đan không dễ làm, vì không thấy được tình huống trong đan lô, chỉ có thể dựa vào cảm giác và kinh nghiệm mà phán đoán, sơ sẩy một cái thì khó lòng bù đắp lại. Thông thường thì không có luyện đan sư nào cố ý nhắm mắt luyện đan, hoàn toàn là ăn no rửng mỡ, tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Đương nhiên nếu thực sự tự tin vào mình, có tạo nghệ đan đạo cực kỳ cao siêu thì có thể nhắm mắt, ai quản. Nhưng vấn đề Phương Lâm nhà ngươi đang thi kiểm tra thăng cấp, giờ phút này quan trọng như vậy không thể mắc sai lầm, ngươi có thể đừng chơi kiểu đó được hay không, thành thật một chút thì sẽ chết người hay sao? Đám cao tầng Đan Minh chú ý tới cuộc thi cũng lộ ra biểu tình quái dị, cảm thấy Phương Lâm này tự tin quá vào mình, trông như cố ý khoe tài. Có cao tầng nói, tiểu tử này không lo làm việc đàng hoàng, khó có tương lai. Phương Lâm nhắm mắt một lúc, hình như cảm thấy lạ lạ, hắn mở mắt ra, biểu tình hơi lúng túng. Miêu trưởng lão thở phào một hơi, hung tợn trừng Phương Lâm, ánh mắt như đang nói là đừng làm mấy cái trò quỷ quái đó nữa, lo mà luyện đan đàng hoàng đi. Rất nhanh thời cơ lần hai thay đổi thế lửa sắp tới, biểu tình Phương Lâm không trầm trọng nhưng cũng rất nghiêm túc. Đột nhiên lửa phừng cháy, nhiệt độ của thí luyện đường cao lên rất nhiều. Phương Lâm nhanh như chớp bỏ ba gốc dược liệu vào đan lô, mùi hương thoang thoảng bốc lên. Hắn vẫn nhẹ nhàng hoàn thành lần thứ hai đổi thế lửa. Đến bước này thì luyện chế thông tâm đan trên cơ bản đã qua một nửa ra. Đương nhiên bước khó khăn nhất là lần thứ ba đổi thế lửa. Bởi vì bước cuối cùng thời cơ sửa thế lửa là hơi đặc biệt, là khoảnh khắc mà đan dược sắp hình thành, cũng là thời điểm then chốt nhất. Nhiều luyện đan sư hay có sai lầm vào phút này khiến cho việc luyện chế đan dược thất bại. Dù Phương Lâm có tuyệt đối tin tưởng tạo nghệ sâu không lường được thì hắn vẫn phải nghiêm túc mà đối ứng, không dám thả lỏng hay sơ sẩy chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám cao tầng Đan Minh sau ảnh chiếu chờ đợi, đám người Miêu trưởng lão vẻ mặt chờ mong. Phương Lâm không có sử dụng thuật luyện đan gì đặc biệt, mà hắn làm từng bước như thường. Luyện chế thông tâm đan không có đường tắt để đi, luyện chế từng bước mới là hợp lý và ổn thỏa nhất. Nếu cứng rắn thiên triển ra thủ pháp luyện đan cổ, đó ngược lại là sẽ mất nhiều hơn được, dễ dàng dẫn đến luyện chế thất bại. Mùi đan hương tràn ngập ra, nhưng không có nghĩa là thông tâm đan sắp thành công, mà đến giờ phút then chốt nhất. Hai tay Phương Lâm lại động, hai loại hồn mệnh đan hỏa giống như bị ảnh hưởng, lửa màu lam yếu bớt, lửa đỏ thì cháy hừng hực. Người chứng kiến cảnh này thầm khen, thuật khống hỏa thật tinh diệu. Hai sứ giả giám sát điện cũng phải thừa nhận Phương Lâm rất có tạo nghệ về thuật khống hỏa. Hai loại lửa có thể khiến một mạnh một yếu thì không khó, một số luyện đan sư có kinh nghiệm già dặn sẽ làm được, nhưng then chốt là nắm chắc mức độ mạnh yếu, dù sao là việc luyện đan phải nắm chắc chính xác từng ly về mức độ mạnh yếu của lửa. Điều này sẽ thử thách tạo nghệ khống hỏa của luyện đan sư như thế nào. Xem biểu hiện của Phương Lâm thì thấy hắn quen thuộc khống hỏa đến trình độ linh hãi, hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi nên có được năng lực này. Hai sứ giả giám sát điện rít gào, ước gì Phương Lâm mắc sai lầm, thất bại, thất bại, thất bại con mẹ mày đi. Tay trái Phương Lâm nhúc nhích, bỏ hai loại dược liệu cuối cùng vào đan lô. Hai loại dược liệu này được bỏ vào thì tất cả những dược liệu để dùng luyện chế thông tâm đan cuối cùng cũng đã được bỏ vào hết. Lửa vẫn đang cân bằng vi diệu, một mạnh một yếu, không dao động chút nào, bị Phương Lâm giữ cho ổn định. Mắt của Miêu trưởng lão tràn ngập vui mừng, lão thầm nghĩ, giỏi, bình an vượt qua ba lần thời cơ để thay đổi thế lửa, tiếp theo chỉ cần ổn định lại là được. Hai sứ giả giám sát điện thì sắc mặt âm trầm, bọn họ không muốn Phương Lâm thuận lợi luyện chế ra thông tâm đan, nhưng không ngờ tại nghệ đan đạo của hắn lại sâu đến vậy. Xem ra, thông tâm đan không làm khó được hắn. Hai sứ giả giám sát sứ nhủ thầm, hừ, dù hắn luyện chế ra thông tâm đan, nhưng nếu phẩm chất không đến trung đẳng thì cũng vô dụng, huống chi mới là chỉ thử thách đan nghệ thôi, hắn càng không có cơ hội vượt qua hai loại thử thách tiếp theo. Đám cao tầng chú ý thì thăng cấp của Phương Lâm thì cũng là vẻ mặt khác nhau. Một cao tầng đan minh nói lộ rõ sự khen ngợi với Phương Lâm. Tiểu tử này chưa nói tới cái khác, trình độ đan đạo đã xứng đáng là đại sư đan đạo rồi. Nhiều người lộ vẻ đồng ý, bọn họ thấy rõ trình độ đan đạo của Phương Lâm xứng là đại sư, hoàn toàn là rất hoàn mỹ, đến một cách lạ lùng. Cao tầng khác nhẹ tênh nói, còn chưa luyện chế ra thông tâm đan, còn chưa biết có thành công hay không, huống chi phải đạt tới phẩm chất trung đẳng mới xem như qua ải đan nghệ, nếu không đạt tới phẩm chất trung đẳng thì tất cả chỉ là nói suông. Một người khác nói, đúng vậy, dù hắn qua được ải thứ nhất đan nghệ thì còn hai thử thách tiếp theo, khó khăn hơn đan nghệ gấp 10 lần, nhiều luyện đan sư cấp bậc tiền bối cũng khó vượt qua. Hắn mới có 20 tuổi, mà muốn qua hai loại thử thách đó thì đúng là mơ mộng viển vông. Hiển nhiên người này không xem trọng Phương Lâm hoặc là lòng ôm thành kiến. Có người đứng ra giản hòa, thôi, đừng có sủa nữa, chúng ta cứ nhìn xem là biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đan lô dần có mùi đan hương nồng đậm tản ra. Hai loại hồn mệnh đan hỏa theo sự điều khiển của Phương Lâm đan vào nhau, dâng lên như những đóa hoa trông rất đẹp. Rốt cuộc một luồng khói trắng bốc lên, tuyên cáo đan dược luyện thành. Miêu trưởng lão thở phào một hơi, rốt cuộc Phương Lâm đã luyện ra thông tâm đan. Tuy chưa thấy đan dược ra làm sao, nhưng từ mùi hương nồng nềm mà rất tinh thuần thì đoán là phẩm chất của nó sẽ không quá tệ. Phương Lâm vung tay thu hồi lại hai loại hồn mệnh đan hỏa vào trong người, hắn cũng không vội dở nắp đan lô mà để đan dược được ôn dưỡng trong đó giây lát. Giám sát sứ áo đen không kiên nhẫn thúc giục, Phương Lâm đừng cố làm ra vẻ nữa, mau lấy đan dược ra cho chúng ta xem xét. Phương Lâm đưa ánh mắt bình tĩnh hở hứng liếc qua. Làm luyện đan sư mà không hiểu được đạo lý ôn dưỡng đan dược thì thật là nực cười, thảo nào mà thi mãi không đậu. Giám sát sứ áo đen nổi giận nhưng không tìm được lời nào phản bác, đành phải âm lãnh chừng mắt nhìn Phương Lâm. Đợi hẳn qua nửa giờ, Phương Lâm mới mở đan lô ra, có ánh sáng mờ mờ dâng lên. Mọi người biểu tình cực kỳ khó xem, các cao tầng đan minh qua ảnh chiếu thấy cảnh này con người cũng co rút lại. Một cao tầng thận trọng hỏi, hơi không dám xác định. Nếu chúng ta không hóa mắt thì đó là ánh sáng thành đan sao? Mọi người ngắm thật lâu mới xác định đúng là ánh sáng thành đan, tuy không quá bắt mắt nhưng miễn không mù thì đều nhìn thấy. Cao tầng lúc trước khen Phương Lâm cười nói, có ánh sáng thành đan thì Phương Lâm luyện chế thông tâm đan chắc chắn là từ phẩm chất trung đẳng trở lên. Mấy cao tầng có chút thành kiến với Phương Lâm thì im thin thít như thóc rắc, trong lòng rất khó chịu, nhưng ánh sáng thành đan xuất hiện đã thắng hết mọi ngôn ngữ. Bọn họ có muốn tiếp tục sủa Phương Lâm cỡ nào cũng không làm được. Phương Lâm mỉm cười nói, đan dược đã thành, các vị có thể lên xem. Phương Lâm không xem tình huống trong đan lô, biểu hiện này hoặc là tự đại hoặc là tự tin tràn đầy. Hiển nhiên Phương Lâm không phải người tự đại mà hắn có tự tin tuyệt đối, nên không cần phải xem cũng biết phẩm chất đan dược do mình luyện ra. Mọi người xúm lại, nôn nóng nhìn vào đan lô. Nhìn một đám người ngẩn ngơ, sau đó miêu trưởng lão phát ra tiếng cười sang sảng, tâm tình vô cùng thư sướng. Những người khác thì biểu tình khác nhau, khó xem nhất chính là hai sứ giả giám sát. Sắc mặt đen như đít nổi. Phùng trưởng lão kinh thán nói ra bằng giọng khó tin. Phẩm chất thượng đẳng gần như hoàn mỹ. Phương Lâm gật gù, biểu tình tiếc nuối dường như không quá hài lòng với thành tích của mình. Ai, vẫn là hơi sốt ruột một chút. Nếu cho ta luyện chế lại lần nữa, tất nhiên sẽ được phẩm chất hoàn mỹ. Mấy người này cơ mặt co giật, rất muốn tóm Phương Lâm lại đánh một trận tơi bời. Đã được phẩm chất thượng đẳng rồi ngươi còn không vừa lòng, muốn luyện chế ra thông tâm đan phẩm chất hoàn mỹ sao? Làm người dù là có lòng cầu tiến, nhưng người như vậy sẽ làm cho luyện đan sư chúng ta biết sống không hả? Rõ ràng Phương Lâm đã vượt qua thử thách cửa thứ nhất đan nghệ, thành tích rất tốt, hắn luyện chế ra thông tâm đan phẩm chất thượng đẳng. Phương Lâm cười tủm tỉm, gọi hai gã sứ giả của giám sát điện, dường như cố ý chèn ép bọn họ. Hai vị, các người có gì muốn chỉ điểm thông tâm đan này hay không, để cho vãn bối được học tập một chút? Hai sứ giả giám sát ức chế, dù kêu họ luyện chế thông tâm đan cũng ít có khả năng luyện chế ra phẩm chất thượng đẳng, cũng chỉ Phương Lâm luyện chế ra thông tâm đan hầu như gần đến hoàn mỹ. Giám sát sứ áo đen lạnh lùng nói, hừ, chờ ngươi qua được hai thử thách tiếp theo, lại đến mà đắc ý với chúng ta. Giám sát sứ áo xám càng trực tiếp hơn, ngươi sẽ không qua được thử thách đan tâm và đan hồn. Phương Lâm cười đều, có vài lời đừng có nói quá sớm, nếu ta qua được, chẳng phải hai vị sẽ rất lúng túng hay sao? Hai giám sát sứ hử lạnh không muốn quan tâm đến Phương Lâm, trong lòng lại càng không tin là hắn sẽ qua được thử thách đan tâm và đan hồn. Miêu trưởng lão nói với Phương Lâm, cái gọi là thử thách đan tâm tức là thử thách về tâm tính, xem có tâm tính để trở thành đại sư đan đạo hay không. Mục thử thách lần này, người đi đan tâm điện. Phương Lâm gật đầu, thử thách đan tâm và đan hồn đều rất huyền diệu, không ai nói trước được là vượt qua hay không. Phương Lâm thì không phải bị áp lực, thử thách kiểu này đối với hắn còn nhẹ nhàng hơn thử thách đan nghệ nhiều. Đan tâm điện rất đặc biệt, chỉ mở thi khi kiểm tra luyện đan sư ngũ đỉnh, lúc bình thường không ai được vào trong. Lần đầu tiên Phương Lâm đến đan tâm điện không khác gì một điện bình thường, nhưng có một cái đan lô rất cổ xưa đặt giữa đại điện. Nguyên cả đại điện chỉ có đan lô cổ xưa này, không còn đồ gì khác. Mọi người đứng trên đại điện biểu tình nghiêm túc nhìn đan lô cổ xưa. Hiển nhiên nguyên cả đan tâm điện chỉ có nó, chứng minh là nó rất đặc biệt, là then chốt của thử thách. Phương Lâm cũng nhìn ra đan lô này rất cổ xưa, ít nhất có lịch sử mấy ngàn năm, tỏa ra hơi thở không tầm thường, tất nhiên không phải phàm vật. Miêu trưởng lão lại dặn dò Phương Lâm. Ngồi xếp bằng bên cạnh đan lô, ở trong 3 ngày nếu đan lô có phản ứng thì chứng minh người có tâm tính trở thành đan đạo đại sư, nếu không có phản ứng thì xem người thư rớt, đã hiểu chưa? Phương Lâm gật gù không chút do dự, đi thẳng tới chỗ đan lô. Hai sứ giả giám sát điện lẩm bẩm, "Hử, hắn trẻ như vậy tất nhiên không thể qua thử thách đan tâm, nếu hắn có thể qua được thì cuộc thử thách này như trò cười vậy." Hai người đinh ninh Phương Lâm không qua được thử thách đan tâm, tinh thạch hình chiếu cũng bị rời đến chỗ này, các cao tầng vẫn chú ý cuộc thi của Phương Lâm. Phương Lâm chậm rãi đến gần đan lô, hắn chưa ngồi xếp bằng thì đan lô đã tỏa ánh sáng chói lòa, các luồng sáng bao phủ quanh người Phương Lâm trông hắn thật là thần thánh. Cảnh này khiến mọi người bao gồm cả cao tầng đan binh xem hình chiếu đều ngẩn ngơ, dù Miêu trưởng lão rất hy vọng Phương Lâm vượt qua thử thách cũng ngay lập tức hóa đá. Tình huống gì đây? Còn chưa bắt đầu mà sao đan lô đã phát sáng rồi? Theo dĩ vãng đan lô phát sáng thì đại biểu thử thách đan tâm xem như hợp cách, nhưng dù vậy chưa thấy ai hợp cách mau đến thế. Trong lịch sử đan minh, kỷ lục qua thử thách đan tâm là mất 3 canh giờ. Phương Lâm thì sao? Hắn mới tới gần đan lô đã phát sáng. Quá là điên rồ. Hai sứ giả giám sát điện hét to, biểu tình tức giận chất vấn. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng, không thể mau vậy được, chắc chắn là gian lận. Hai người hoàn toàn không tin là Phương Lâm nhanh như vậy vượt qua thử thách đan tâm. Không chỉ bọn họ, Miêu trưởng lão cũng nghi ngờ phải chăng Phương Lâm đã dùng cách đặc biệt gì đó để gian lận. Nếu không thì tại sao hắn lại qua thử thách đan tâm mau vậy? Các cao tầng ngây ra như phỗng, nửa ngày khó nói lên lời. Có cao tầng tức giận lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Hử, tiểu tử này dám gian lận khi thi, thật là không để quy củ đan minh ta vào mắt, phải trừng trị nghiêm khắc. Gian lận ngay trước mắt của chúng ta, tiểu tử này gan to bằng trời. Nếu không tra nghiêm khắc phạt nặng việc này, thì về sau có lẽ sẽ xảy ra nhiều chuyện tương tự. Đúng vậy, may là chúng ta đang giám sát, không thì đã bị tiểu tử này qua mắt. Mấy cao tầng điên minh liên tục lên tiếng đều mắng Phương Lâm gian lận, lúc thì đòi điều trị nghiêm khắc, khi thì hô hào phạt nặng, trực tiếp đưa ra kết luận hắn gian lận. Có người bênh vực Phương Lâm, không thể vội vàng quyết định, có lẽ có gì đó kỳ lạ. Nhưng có hơn một nửa cao tầng đan minh đã đinh ninh Phương Lâm lan gian lận, muốn trừng trị nghiêm khắc, một lão nhân liền mở miệng. Trấn Bắc Điện có sẵn truyền tống trận, chúng ta có thể đưa người lập tức qua đó xem xét, nếu Phương Lâm thực sự gian lận thì nghiêm trị ngay tại chỗ. Lão nhân đó nói xong, một mỹ phụ trung niên ngồi gần đó, vậy để ta đi một chuyến. Lão nhân gật đầu. Ờ, người đi là thích hợp nhất, dù Phương Lâm có gian lận hay không, đều phải xử lý công bằng cho ta. Thế là mỹ phụ trung niên thông qua chuyển tống trận, giáng lâm xuống Trấn Bắc Điện ngay. Ngay trong đan tâm điện, mỹ phụ trung niên đến làm đám người ở đây cảm thấy rất áp lực. Không vì gì lo gì khác, mỹ phụ trung niên này là một cao tầng đan minh thực sự, địa vị hơi cao hơn điện chủ của 32 điện, có thể cùng lúc tham gia cuộc họp quy cách cao nhất của đan minh. Mỹ phụ trung niên không nói một lời đi thẳng tới bên cạnh Phương Lâm, đầu tiên là ánh mắt nghi ngờ liếc hắn, sau đó kiểm tra đan lô xem có vấn đề gì không. Mỹ phụ trung niên kiểm tra tỉ mỉ xác định đan lô không có vấn đề, lại xem xét Phương Lâm cũng không thấy có chỗ nào gian lận. Mỹ phụ trung niên hơi khó hiểu, chẳng phải trong này không có gian lận, nhưng Phương Lâm là yêu nghiệt thực sự có thể nhẹ nhàng qua thử thách đan tâm thật sao? Phương Lâm mỉm cười hỏi, tiền bối còn có vấn đề gì không? Mỹ phụ trung niên cau chân mày thanh tú vỗ túi cửu cung lấy ra một đan lô. Kết quả đan lô vừa xuất hiện liền tỏa sáng, ứng với tỏa đan lô cổ xưa ở nơi đây. Mỹ phụ trung niên này thực sự bị giật mình, bà lấy ra đan lô này cũng là dùng thử thách đan tâm. Ai ngờ vừa lấy ra đã có phản ứng, mỹ phụ trung niên hoàn toàn tin tưởng Phương Lâm không gian lận. Hắn là một yêu nghiệt biến thái không thể giải thích theo lẽ thường. Mỹ phụ trung niên xoay lại nói với đám người Trấn Bắc Điện. Ta đã xác nhận Phương Lâm không có bất cứ hành vi gian lận nào, thử thách có hiệu quả, thông qua. Lời nói vừa ra toàn trường rung động, sứ giả giám sát rớt cả tròng mắt. Sứ giả áo xám giật mình bật thốt lời chất vấn, không thể nào. Thế nhưng vừa thốt ra thì hắn liền hối hận, mỹ phụ trung niên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Mày đang nghi ngờ phán đoán của tao? Giám sát sứ áo xám mồ hôi đổ ra ròng ròng, gã hoàn toàn không dám chất vấn lời của mỹ phụ trung niên. Không dám, không dám. Thế nhưng kết quả này lại khiến cho mọi người khó lòng chấp nhận. Chuyện này là sao đây? Thử thách đan tâm được xem là huyền diệu không thể tả, nhưng Phương Lâm lại dễ dàng thông qua như vậy sao? Đám cao tầng của Đan Minh tròn xoe mắt, đặc biệt là những người đã thề thốt cho rằng hắn gian lận, mang cả họ ra để thề thì càng mặt đỏ tía tai, cảm thấy không có nước để mà xuống đài. Có cao tầng Đan Minh nói giọng điệu tràn ngập hưng phấn và kích động. Yêu nghiệt, chớp mắt đã vượt qua thử thách đan tâm, đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Đan Minh ta. Đúng là yêu nghiệt, từ khi Đan Minh ta thành lập tới nay, sinh ra biết bao nhiêu đan đạo đại sư, nhưng chưa từng có ai chớp mắt mà qua được thử thách đan tâm. Đây xem như trước không có ai, sau cũng không có người nào giống như vậy. Ở bên Tây nó gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, các vị đã nghe qua chưa? Ta không thể tưởng tượng Phương Lâm là kỳ tài đan đạo cỡ nào, không lẽ hắn sinh ra là vì để luyện đan? Mặc kệ thế nào, tóm lại hắn qua thử thách đan tâm, chỉ cần qua thử thách đan hồn cuối cùng hắn sẽ trở thành luyện đan sư ngũ đỉnh. Đúng rồi, nếu hắn thành công thì sẽ là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đan Minh ta. Nữ hoa của Long Gia sợ là không bằng được Phương Lâm này rồi. Đám cao tầng Đan Minh kinh thán không dứt, trên mặt mỗi người tràn đầy rung động. Mấy cao tầng lúc trước có thành kiến cũng bị biểu hiện yêu nghiệt của Phương Lâm làm cho giật mình. Bọn họ đã truyền tin Phương Lâm chớp mắt qua thử thách đan tâm cho túc lão mà mình hiệu chung. 8 vị túc lão trừ một vị ở thất hải xa xôi ra thì 7 vị khác đều biết tin Phương Lâm khoảnh khắc thông qua thử thách đan tâm. 7 vị túc lão trả lời với thái độ nằm ngoài dự đoán, yên lặng mà theo dõi kỳ biến. 7 vị túc lão có thái độ như vậy là vì tuy Phương Lâm biểu hiện thiên phú cực kỳ đáng sợ trong thử thách đan tâm, chớp mắt thì đậu, nhưng dù sao hắn không phải là đại sư đan đạo thực sự, còn một ải đan hồn hắn chưa qua. Đợi khi Phương Lâm qua luôn ải đan hồn thì giá trị trên hắn sẽ hoàn toàn biến đổi. Bởi vì túc lão là đang chờ đợi, đợi Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo. Nếu hắn thử thách thất bại ở đan hồn thì họ sẽ bớt chú ý đi, xem trọng hắn cũng ít đi nhiều. Ở thiên khôi các, thiên khôi túc lão cầm ngọc giản nhắm mắt dưỡng thần, lông mày hoa dâm hơi dính lại với nhau, dường như đang suy tư tới điều gì. Thiên khôi túc lão lạnh nhạt nói, chất chứa ý cười và mong đợi. Đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất lịch sử Đan Minh sao? Nếu thực sự thành công thì rất thú vị. Ở trong trấn Bắc Điện, Phương Lâm trải qua thử thách đan tâm, tiếp tục đi ải tiếp theo, nhận thử thách đan hồn. Mỹ phụ trung niên không đi, dù sao đã để trấn Bắc Điện thì nên đợi Phương Lâm thi xong, thấy kết quả cuối cùng rồi cũng không đi. À rồi cũng đi, nơi thử thách đan hồn này là chỗ bí ẩn nhất của trấn Bắc Điện, vì nó huyền diệu, không bằng bảo nó là một cái phòng kín khóa trống trải. Mọi người đi tới nơi đây thì đập vào mắt là một quyển sách cổ khắc bằng đá. Quyển sách cổ khắc đá này lơ lửng trong căn phòng kín, tỏa ra ánh sáng mờ, giống như có chất chứa cả đại trí tuệ ở trong sách. Khoảnh khắc Phương Lâm nhìn vào sách cổ khắc đá này, tinh thần chấn động. Hắn đã từng thấy quyển sách này trong Đan Cực Tháp, có một quyển sách tương tự, trên mặt ghi chép huyền ảo khó hiểu. Sau cùng thì Phương Lâm đã thôi diễn ra nó có 4 chữ là cổ đan chưa mất. Quyển sách cổ khắc đá trước mắt này hình như có linh tính hơn quyển sách cổ khắc đá mà Phương Lâm thấy trong tế đàn, nặng nề tử khí. Miêu trưởng lão nhìn sách cổ khắc đá với ánh mắt kính sợ mà nói, sách cổ khắc đá này là tương truyền cổ xưa của Đan Minh ta, ở chỗ này nó chỉ là vật mô phỏng, chính phẩm duy nhất đang nằm trong tay 4 vị thiên vương, chính là cổ kinh đan đạo đệ nhất của Đan Minh. Không chỉ Miêu trưởng lão, trừ Phương Lâm ra những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biểu tình kinh sợ. Mỹ phụ trung điền có địa vị rất cao cũng vậy. Phương Lâm liền hỏi, đây chỉ là mô phỏng thôi sao? Miêu trưởng lão gật đầu nói, đúng là mô phỏng, nhưng cũng có một phần uy năng của cổ kinh, có thể thăm dò luyện đan sư có đan hồn hay không. Phương Lâm khẽ ừ, cái gọi là đan hồn này không thể nói rõ, đến cảnh giới nhất định mới thực sự hiểu được đan hồn là gì. Có luyện đan sư kinh tài tuyệt diễm khi thăng cấp đan đạo đại sư thì không có đan hồn, một số người bình thường nửa đời tầm thường nhưng lại có thể xuất hiện đan hồn. Có nhiều lúc tư chất và thiên phú lại không phải nhân tố quyết định đan hồn. Sinh ra đan hồn có rất nhiều mặt, có một điểm chung mà luyện đan sư toàn thiên hạ đều công nhận là luyện đan sư có đan hồn mới thực sự có tư cách bước lên đại đạo. Miêu trưởng lão liền nói, Phương Lâm, nếu người sẵn sàng rồi thì đứng trước sách cổ khắc đá đợi chờ giây lát. Phương Lâm hít sâu một hơi không do dự, càng không thấp thỏm bước đi ung dung đến gần sách cổ khắc đá. Hai sứ giả giám sát điện lại thầm nguyên rủa, hy vọng thấy cảnh Phương Lâm thất bại. Vì khi Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo thì mục đích chuyến đi này của họ không đạt được, mà sau này nhắm vào hắn cũng khó. Miêu trưởng lão thì lại mong Phương Lâm thành công, trở thành đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đan Minh, cũng xem như dành vinh quang thêm cho trấn Bắc Điện. Ngô Trọng cùng hai người Phùng Diêu thì bất an thấp thỏm, khi Phương Lâm trở thành đại sư đan đạo thì không còn là nhân vật nhỏ nữa. Hắn có địa vị quyền lợi trong Đan Minh, bọn họ vốn đã bị hắn khống chế lại càng không dám chống đối. Khuôn mặt của mỹ phụ trung niên thì tràn ngập mong đợi. Phương Lâm đã sáng tạo ra một kỳ tích, nếu lúc này hắn có thể sáng tạo thêm kỳ tích thì sẽ nhận được sự chú ý bồi dưỡng đến không thể tưởng tượng. Có thể là Túc lão sẽ ngay lập tức thu hắn làm đồ đệ. Mỹ phụ trung niên thầm nhủ, chờ xem tiểu tử này có vượt được ải cuối cùng hay không. Giờ phút này Phương Lâm đã bước tới trước sách cổ khắc đá, khoảng cách mấy chục bước ngắn ngủi, nhưng hắn đi rất lâu. Phương Lâm nhìn sách cổ khắc đá lơ lửng trước người, tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhưng lại không ấm áp mà hơi âm lãnh. Phương Lâm thầm nghĩ, hắn không lo lắng mình thi đậu hay không. Là ai sáng tác ra sách cổ khắc đá này, vì sao lại cứ cho ta cái cảm giác bồn chồn? Mọi người nhìn Phương Lâm chằm chằm, nói chính xác hơn là nhìn cuốn sách cổ khắc đá. Đám cao tầng của Đan Minh thì nín thở, chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng khiến cho người ta giật mình. Thời gian dần trôi, tuy chỉ qua vài giây nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt dày vò. Hai giám sát sứ trợn to muốn lồi cả mắt ra, trong lòng vô cùng thấp thỏm và bất an. Trên đất Cửu Quốc, trên một hồ nước có phong cảnh tú lệ, có một con thuyền nhỏ lênh đênh, một lão nhân mặc áo tơi ngồi trên con thuyền đó đang thả câu trên sóng. Lão nhân này mặc áo tơi, cầm gậy tre rung lên, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về một hướng. À, lão nhân thả câu thì thào, trong đôi mắt đục lóe ra một tia kỳ dị. Cổ kinh khắc đá có phản ứng, chẳng lẽ lại có người chạm đến đan chi đại đạo sao? Nhưng không biết là tiểu tử nào trong đan minh ta vậy. Một lát sau, lão nhân thu tầm mắt về, biểu tình bình tĩnh lại, tiếp tục thả câu trong hồ. Gió nhẹ mưa phùn, lão có vẻ nhàn nhã, dường như siêu nhiên thoát tục. Ít ai biết được là lão là một người có thực lực mạnh nhất trong đan minh, là một trong tứ đại thiên vương. Ở một trong động cổ, không ai biết, một người ngồi khoanh chân dường như là một thiếu niên, nhưng mái tóc đã bạc, khuôn mặt tang thương. Bốn cái đan lô khác nhau đang đặt ở bốn phía của thiếu niên tóc bạc. Trên đan lô hiện ra ảo ảnh của bốn loài dị thú khác nhau. Bốn đan lô này đều đang luyện đan. Trong động cổ này có hỗn tạp mùi đan hương nồng đậm mà kỳ dị. Thiếu niên tóc bạc chợt mở to đôi mắt đang nhắm, dường như có linh cảm, ngữ điệu thì thào. À, cổ kinh dao động. Xem ra trong đàn mình lại xuất hiện một nhân vật ghê gớm, hy vọng không phải phù dung sớm nở tối tàn. Ở trong trấn Bắc Điện, khi Phương Lâm đến gần sách cổ khắc đá thì cảm giác não mình ù đặc, mọi thứ trước mắt thay đổi. Phương Lâm đứng trên trời sao, thương mang mà mênh mông, dưới chân là các ngôi sao lớn chuyển động, có những sao băng kéo ánh sáng chói mắt, mang theo tiếng rít từ xa xa vụt qua. Phương Lâm không xa lạ gì cảnh tượng này, lúc hắn đột phá địa nguyên thập trọng đã bước vào cánh cửa thanh đồng to lớn cũng từng nhìn thấy cảnh tượng làm người ta không thể quên. Tuy cảnh tượng nơi này hơi khác với thế giới trong cánh cửa thanh đồng, thế nhưng lại cho hắn một loại cảm giác giống nhau. Phương Lâm bỗng nhìn ra phía trước, thấy cảnh tượng làm hắn rung động. Có một thân hình vô cùng cao lớn đứng ở phía cuối trời sao, vô số ngôi sao dâng lên quanh người y, trời trăng chìm nổi trong lòng bàn tay. Người đó đưa hứng lưng về Phương Lâm, hoặc càng giống như đưa lưng về phía thương sinh thiên địa. Một mình hắn đứng cuối của dòng sông năm tháng, trông thê lương mà cô tịch. Khi Phương Lâm thấy bóng người kia thì trong trời sao đã có vô số tiếng động ầm ĩ chui vào tai hắn, các loại thanh âm đan vào nhau làm Phương Lâm nhức óc đau đớn. Nhưng giây lát thanh âm nhỏ dần, chỉ có một giọng nói rung động không ngừng vang vọng trong bồng trời sao này. Đan. Phương Lâm lảo đảo, bên tai chỉ có một chữ vang vọng. Ở bên ngoài, đám người mỹ phụ trung niên thấy kỳ cảnh cực kỳ rung động khiến họ suốt đời khó quên. Sách cổ khắc đá tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Lâm, có các chữ xa xưa mà trúc chắc hiện ra, từng chữ đại biểu cho một loại đại đạo. Các chữ xuất hiện cứ xoay tròn quanh người Phương Lâm và không ngừng chui vào thân thể hắn. Các chữ cổ xưa ẩn hiện, vô số ảo ảnh đan lô hiện ra chồng chất lên nhau. Giờ phút này, Cửu Quốc Thất Hải đan lô đang sử dụng hay là không còn được dùng đều tiếp tục vang lên những tiếng kỳ dị. Tiếng đàn lô vang chấn thiên động địa, làm đất Cửu Quốc rung động, thất hải sôi trào, vô số luyện đan sư và võ giả kinh sợ. Sao có thể như vậy? Tại sao những đàn lô này lại phát ra tiếng? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thần đan sắp sửa ra lò? Ta thấy thì là một đại nhân vật trong đan minh bước chân vào một cảnh giới cực kỳ cao thâm mới dẫn phát dị tượng như vậy. Nhảm nhí, chắc chắn là đàn lô của đại năng thượng cổ sắp ra đời, cho nên đan lô trong thiên hạ mới cùng ngân vang để hô ứng. Cửu Quốc Thất Hải có vô số người bàn luận, bọn họ không biết là xảy ra chuyện gì, cho nên có thể suy đoán mà thôi. Trong trấn Bắc Điện, tất cả đan lô cũng rền vang làm mọi người hoảng sợ. Cảnh tượng quanh người Phương Lâm lại biến đổi, ảo ảnh đan lô biến mất hết, thế là bóng dáng của các đạo tiên hiền đan đạo thay thế vào. Những bậc tiền bối tiên hiền có thành tựu về mặt đan đạo hiện ra ảo ảnh như thật như ảo, ánh mắt đều nhìn Phương Lâm. Giám sát sứ áo xám dụi mắt khó tin hỏi, Ta không bị hoa mắt đó chứ, xảy ra chuyện lạ như vậy sao? Nhưng giám sát sứ áo xám phát hiện không ai nghe gã nói gì, mọi người chỉ nhìn Phương Lâm chằm chằm. Ở trong trời sao, Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, trong lòng dâng lên vẻ tò mò, hắn hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn hét to nhưng bóng lưng kia không chút phản ứng, dường như cách Phương Lâm quá xa cho nên không nghe được giọng của hắn. Lúc này bóng lưng bỗng nhiên nhúc nhích chậm rãi xoay người, Phương Lâm cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn khuôn mặt người đó thế nào. Nhưng khoảnh khắc khắp thấy rõ thì Phương Lâm lại cảm giác trời đất quay cuồng. Khi tỉnh táo lại, ý thức đã trở về trong cơ thể, tất cả dị tượng biến mất. Sách cổ khắc đá tắt đi ánh sáng yên lặng nằm dưới chân hắn. Phương Lâm cảm giác trong óc hắn có thêm thứ gì đó, nhưng một chút lại nghĩ không ra. Khuôn mặt của bóng người đứng sâu trong sao trời thì vào phút cuối hắn thoáng có thấy một chút, nhưng nghĩ lại lại hoàn toàn không nhớ được, dường như có lực lượng gì đó xóa đi khuôn mặt kia trong trí óc hắn. Phương Lâm cắn răng, tâm tình mất bình tĩnh, không cam lòng. Người đó rốt cuộc là ai? Những người có mặt thì đã sững sờ hóa đá hồi lâu. Mỹ phụ trung niên ngơ ngẩn nhìn Phương Lâm, chợt lên tiếng. Đại sư đàn đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh, ta đã chứng kiến một yêu nghiệt, càng là chứng kiến một kỳ tích. Giọng nói của Mỹ phụ trung niên vang lên đánh thức tất cả những người khác tỉnh lại, tất cả đều lộ vẻ rung động. Đúng rồi, trong thử thách đan hồn Phương Lâm có thể dẫn tới dị tượng như vậy, càng khiến cho sách cổ khắc đá có phản ứng lớn như thế thì chắc chắn là đậu. Hơn nữa trong lịch sử Đan Minh chưa từng xuất hiện dị tượng như vậy, dường như là chỉ có mình hắn khi thử thách đan hồn mới gây ra động tĩnh lớn như thế. Đám cao tầng Đan Minh qua ảnh chiếu thấy hết mọi chuyện, đa số còn chưa tỉnh táo khỏi cơn rung động. Có người mờ mịt hỏi, hắn như vậy có tính là đậu chưa? Sau đó người đặt câu hỏi lại thấy lúng túng, nếu như vậy mà không tính là thi đậu thì thế nào mới đậu? Lão nhân có bối phận cao nhất giọng nói rung động, ta chưa từng thấy có người nào khiến sách cổ khắc đá lại sinh ra biến dị thế này. Tiểu tử đó, thiên phú đàn đạo, thật quá kinh người. Cao tầng Đan Minh gật đầu công nhận, không ai phản bối hay thành kiến nữa, đều đã bị biểu hiện kinh người của Phương Lâm chinh phục hoàn toàn.